Vũ Vương, chương 580, trời long đất lở, góc truyện audio.com, ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân, đầu tiên phải mang lực lượng ngũ hành cực hạn này ngưng tụ thành thực chất, quá trình này thời gian rất dài. Mặc tâm thần thủy nằm trong quang cháo không ngừng tỏa ra âm thanh sóng sánh như mưa phùn, châu rơi khay ngọc. Thời gian dần qua Mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm trong đó, mang chân nguyên xấu thấu qua hỏa diễm, cũng không ngừng vận chuyển thái hư động thần quyết khôi phục lực lượng. Tâm của Mộ Hàn chuyên chú cho nên không có cảm giác thời gian trôi qua. Nhưng mà ở bên ngoài Xích Thành Thiên vực thời gian trôi qua từng ngày. Bảo Tiên Thiên vực, căn cứ tình huống toái hồn truy linh đại pháp hiển lộ thì hung thủ giết Thất thiếu chủ có tụ vị ngoài linh trì ngũ trọng thiên, nhưng sau khi tra rõ ràng thì không phải như thế. Trước khi Thất thiếu chủ bị giết nhiều tháng chốc trong Đại Hạc Thiên vực đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ tên là Mộ Hàn, tu vị Vạn Lưu tứ trọng thiên, liên không ngừng đánh chết mấy chục trưởng lão thần kiếm tông Vạn Lưu cảnh. Những trưởng lão kia tuyệt đại đa số có tu vị Vạn Lưu thất trọng thiên, cũng biết rõ thực lực của hắn vượt qua tu vị chân chính. Từ trong miệng hai thái thượng trưởng lão kiếm thần tông không chết miêu tả lại, tên Mộ Hàn này có được lực lượng ngũ hành cực hạn, vận dụng 5 kiện siêu phẩm đạo khí, có 3 kiện đạo khí rất có thể lấy từ trong kho vũ khí của thập ngũ thiếu chủ, vô minh phù ba đao, viêm long phá thiên kích cùng, huyền vũ bội. Bởi vậy phán đoán người sát hại thất thiếu chủ chính là Mộ Hàn. Chỉ có hắn mới có động cơ và thực lực này. Hiện nay Mộ Hàn có lẽ đã tiến vào Bảo Tiên Thiên vực. Trong cung điện rộng lớn Tư Không Địch mang kết quả mình dò xét nói ra rõ ràng, nam tử trung niên ngồi xếp bằng trước mặt hắn đang lắng nghe, sắc mặt liền càng âm trầm, trong con mắt bắt đầu hiện ra lửa giận ngập trời. Chính là Mộ Hàn, đáng hận, một trường đập xuống và mặt đất như băng tuyết gặp nắng xuân tan rã rất nhanh, trên người nam tử trung niên này toa ra sát khí lạnh giá. Đối với phán đoán của Tư Không Địch thì nam tử trung niên cũng không nghi ngờ, Mộ Hàn này có thể chiến thắng Tư Không Chiếu tu vị linh trì nhất trọng thiên, cầm trong tay thánh phẩm đạo khí, chỉ đánh chết đứa con thứ 7 tu vị linh trì tam trọng thiên Tư Không Dục cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc Bảo Tiên Thiên vực cùng Thái Huyền Thiên vực cách nhau quá xa, hắn cảm ứng được dị trạng liền lập tức bỏ niêm phong bộ phận linh hồn của Tư Không Chiếu lưu lại trong Bảo Tiên Thiên vực. Ngay sau đó thân thể và linh hồn của Tư Không Chiếu cũng tiêu tán trong không gian loạn lưu. Kết quả bỏ niêm phong bộ phận linh hồn của Tư Không Chiếu thì linh hồn chủ thể chỉ còn lại một chút trí nhớ. Thế cho nên không thể biết nhiều tin tức của Mộ Hàn. Nhưng mà có Tư Không Địch dò xét thì đủ phán đoán rồi. Lập tức mang việc này nói cho Tư Không Hạo, bảo hắn chuẩn bị nhân thủ đi tới Xích Thành Thiên vực. Nam tử trung niên giọng lạnh lùng quát, mặt khác truyền lời vào trong Côn Lôn Tiên phủ, Thỉnh phủ chủ dùng danh nghĩa Vạn Giới Vũ Minh truyền lệnh tất cả thế lực lớn trong Xích Thành Thiên vực toàn lực truy tra những tu sĩ ngoài Vạn Lưu cảnh tiến vào Xích Thành Thiên vực. Yêu cầu nho nhỏ này chắc hẳn Côn Lôn Tiên phủ sẽ không cự tuyệt. Dạ, Tư Không Địch lập tức khom người trở ra, Mộ Hàn, dám giết con ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử trung niên nhíu, góc truyện audio.com, mày và lo lắng càng đậm, âm thanh ngoan lệ như đao. Tư Không Dục chết, phía tây Xích Thành Thiên vực trong Lôi Quang Thành, lôi động như con mèo nhỏ bị đạp phải đuôi, hắn đứng bật dậy trừng mắt to như chuông đồng, nhìn thẳng vào lão giả khôi ngô đối diện, trên gương mặt tục tằng hiện ra thần sắc không dám tin tưởng. Không sai, lão giả khôi ngô này chính là phụ thân của lôi động, lôi diệu, Vân Vê tròm râu cười nói. Tin tức này vừa mới truyền ra, nhưng mà nghe nói Tư Không Dục đã chết nhiều ngày. Một đứa con của thiên vực vực chủ bị giết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hôm nay chẳng những có cao thủ Tư Không gia từ Bảo Tiên Thiên vực chạy đến, Vạn Giới Vũ Minh cũng ban bố thần võ lệnh, bảo tất cả tông phái Xích Thành Thiên vực tra toàn bộ tu sĩ mới tiến vào trong thời gian gần đây. Hắn bị giết như thế nào? Khi ta trở về thì hắn còn khá tốt, lôi động còn có chút không dám tin, có thể là ngươi vừa đi hắn đã bị giết. Lôi Diệu cười nói, Động Nhi, ngươi về sau ít đi ra ngoài đi, cũng không nên nói ngươi vừa mới từ Đại Hạc Thiên vực trở về không lâu, nếu để cho đám người Tư Không gia biết được tin tức này tất nhiên sẽ đến thăm đến hỏi lung tung này kia, khiến người chán ghét phiền muộn. Vì phụ cũng đi ra ngoài an bài đây, thần võ lệnh vẫn phải ứng phó. À hát nha, Lôi Động vô ý thức gật đầu, thẳng tới khi thân ảnh của Lôi Diệu hoàn toàn biến mất thì hắn còn không thể hiểu nổi, Tư Không Dục tu vị mạnh như vậy, Đại Hạc Thiên vực ai có thể giết hắn. Chẳng lẽ là, Mộ Hàn, trong đầu phút chợt hiện ra cái tên này, thiếu chút nữa Lôi Động kinh hô thành tiếng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Lúc ấy Tư Không Dục rất rõ ràng đã sinh lòng nghi ngờ Mộ Hàn, dùng tính cách của hắn nếu như không thăm dò tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha Mộ Hàn. Chính mình trở lại Xích Thành Thiên vực chờ Mộ Hàn một thời gian ngắn, như vậy đoạn thời gian ngắn này xảy ra đủ chuyện. Mộ Hàn này đúng là nguy hiểm, hắn đi chân Vũ Thánh Sơn, chẳng phải là tự chui đầu vô lưới. lôi động không ngừng cọ sát tay vào nhau, có chút lo lắng đi tới đi lui trong phòng, thừa dịp tin tức này còn chưa lan truyền ra ngoài, nhanh chóng thông chi hắn rời khỏi Xích Thành Thiên Vực mới được, hy vọng có thể gặp phải hắn ở gần chân Vũ Thánh Sơn. Nghĩ tới đây lôi động đi ra khỏi phòng, Đại Hạc Vực chủ Tư Không Dục bị giết truyền vào tất cả tông phái Thế Gia vọng tộc, qua thêm vài ngày tin tức này cơ hồ truyền khắp toàn bộ nơi hẻo lánh của Xích Thành Thiên Vực. Một tu sĩ linh trì tam trọng thiên bị giết, chuyện này không phải đáng chú ý. Mà khi tu sĩ bị giết có danh xưng vực chủ mới khiến người ta chú ý, bởi vì cơ hồ tất cả vực chủ đều do vạn giới vũ minh bổ nhiệm, vực chủ bị giết vạn giới vũ minh sao có thể từ bỏ ý đồ. Huống chi Đại Hạc Vực chủ Tư Không Dục xuất thân từ Tư Không gia ở Bảo Tiên Thiên Vực. Tại Bảo Tiên Thiên Vực là thượng thiên vực, Tư Không gia tộc ở trong Côn Lôn Tiên Phủ có địa rất lớn, giống như Lôi gia ở Xích Thành Thiên Vực, Lôi ở tại chân Vũ Thánh Sơn, thế lực chỉ hơn một chút. Vạn giới vũ minh dưới Bảo Tiên phân minh minh chủ còn có tứ đại trưởng lão, gia chủ Tư Không gia tộc đứng thứ nhất. Đối với tuyệt đại tông phái ở Xích Thành Thiên Vực và Thế gia vọng tộc, gia chủ Tư Không gia cao cao tại thượng, là một nhân vật phải nhìn lên. Khi biết con của hắn bị giết, hơn nữa còn bị tu. Cốc truyện audio.com Sĩ Hạ Thiên Vực Vạn Lưu Cảnh giết chết thì có vô số người khiếp sợ. Nhưng sau khi khiếp sợ thì tất cả thế lực của Xích Thành Thiên Vực này bắt đầu hoạt động, bắt đầu tra rõ tất cả tu sĩ tới từ bên ngoài. Trong lúc nhất thời phiến thế giới này long trời lở đất. Trong đáy biển tinh nguyệt thâm thúy, Mộ Hàn không có bị quấy nhiễu chút nào, song trưởng đánh tạo thân thể hỏa thân càng ngày càng nhanh, kình đạo trong bàn tay của hắn càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ đánh tạo truyền ra khắp không gian khiến lỗ tai của Mộ Hàn ù ù. Cách chương.